Thiên Cơ Diệu Thám, chương 110, chưa rửa cuộn phim chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai Đường ca, người trở về Á, lúc này, Khổng Vượng phát hiện Chu Đường, vội vàng đè xuống tạm dừng khóa, tạm dừng trên màn hình lớn video clip. Đây là, Chu Đường chỉ một lần cái kia mập trắng. Nha, Ti Nhuế mau tới phía trước Tuyết Đảo. Đây là ta đồng học Mã Bưu tới báo án, hắn gặp được một kiện chuyện khó giải quyết. Ồ, Chu Đường hỏi, thám hiểm thất bại, vẫn là, người cộng tác không thấy. Không, không phải, Mã Bưu tranh thủ thời gian đáp, là chúng ta tại thám hiểm thời điểm phát hiện nhất quyền cuộn phim. Ta Chu Đường ngoài ý muốn, cuộn phim, Đường ca, Lý Tiểu Tiên kéo một lần Chu Đường chỉ vào màn hình lớn Tuyết Đảo. Người trước xem video đi, xem hết ngươi liền hiểu. Nha, tốt A Chu Đường giao nhau cánh tay, bày ra một bộ thưởng thức tư thế, tâm lý lại tại nói thầm ta đây là đời trước nghiệp chướng nhiều lắm sao. Tại sao lại tới vụ án? Bất quá, hắn nhìn một chút đại bàn tử truyền mà nghĩ đến, người này cũng không có đi sở cảnh sát mà là trực tiếp tìm được Ti Nhuế có thể hay không? Chỉ là gặp được khó khăn gì thế thôi. Lúc này, video tiếp tục phát ra. Nhưng gặp hai vị phát thanh viên vừa hướng vứt bỏ Liễu Mộc thôn bệnh viện tâm thần tiến hành thám hiểm, một mặt nói chêm chọc cười, kể làm người ôm bụng cười tiết mục ngắn. Có đôi khi, bọn hắn còn biết giả bộ rất đáng sợ bộ dáng tới kiến tạo bầu không khí, có thể bởi vì hai người bọn họ thực sự quá khôi hài, căn bản khẩn trương không nổi. Ta nói với các người A trong video phát thanh viên chỉ vào một gian xốc xích phòng Tuyết Đảo. Nơi này, hẳn là năm đó giam giữ Trọng Độ người bị bệnh tâm thần địa phương. Trọng Độ biết cái gì gọi là Trọng Độ sao? Liền là loại kia sát nhân cuồng ma, liên hoàn sát thủ các loại. Nhìn một chút a, đại bàn tử Mã Bưu phi thường ăn ý tiếp tra Tuyết Đảo. Đại gia nhìn kỹ một chút cái này rách nát phòng, nhìn xem những này loạn thất bát tao tạp vật có cần chưa vậy? Có cần cấp hai anh em chúng ta lưu cái nói, ca môn mang về cho các ngươi, không cần tiền, các ngươi ra bưu phí liền đi, ha ha. Nói xong, hai người còn phối hợp lấy lay một hạ vị ở nào đó trương dưới giường bệnh tạp vật. Ai ngờ tại lay một trận đằng sau thế mà theo dưới giường móc ra một cái nhìn xem coi như sạch sẽ giày hộp. Đến, lão Thiết nhóm đoán một bà đi. Mã Bưu lại bắt đầu chế tạo đề tài. Đoán xem trong cái hộp này có cái gì a, tranh thủ thời gian nhắn lại, đoán đúng có giải thưởng. Phần thưởng liền là bản nhân ký tên ảnh chụp một tấm tồn kho hữu hạn, đại gia mau tới cướp a, ai u, ngựa phát thanh viên cũng quá không biết xấu hổ đi. Một vị khác phát thanh viên nhìn màn ảnh Tuyết Đảo. Giấy vệ sinh, hàng đầu, xếp gỗ, mặt nạ, đồ chua, hài nhi. Ai u ta đi, các ngươi thật là có thể đoán a, cộc cộc cộc. Đang khi nói chuyện, Mã Bưu mở ra giày hộp, có thể giày trong hộp rỗng tuếch, căn bản không có cái gì. Ha ha ha, phát thanh viên cười nói. Tất cả đều đoán sai đi, trong này chỉ có không khí a, ha ha ha. Ân, cười to ở giữa, hắn lại liếc mắt nhìn màn hình, hẳn là có người chừa cho hắn nói. Hắn nhìn mấy lần Tuyết Đảo. Cuộn phim, gì đó cuộn phim, nghe được phát thanh viên bất thình lình nhắc lên cuộn phim, Mã Bưu cũng là cúi đầu, nhìn về phía theo gầm giường móc ra một đống tạp vật. Bị che lại rồi, hộp phía dưới, căn cứ bản trên mạng nhắc nhở, hai người đưa tay rời hộp quả nhiên thấy nơi đó xuất hiện nhất quyền cuộn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này cuộn phim, vừa nhìn liền là rất cổ lão cái chủng loại kia, phía trên có rõ nét. Sony, dòng chữ, là niên đại đó bên trong thường thấy nhất cuộn phim loại hình. Nhìn thấy cuộn phim đằng sau, phát thanh viên không nói hai lời, nhặt lên khẽ động cuộn phim đầu tức khắc kéo ra hào một đoạn lớn cuộn phim. Sau đó, hắn đem cuộn phim đối diện cửa sổ bắn vào dương quang, muốn xem một chút cuộn phim bên trên nội dung. Nhưng mà hắn nhìn hồi lâu, lại nhíu mày Tuyết Đảo. Nhìn lại muốn cho các vị thất vọng, này cuộn phim bên trên cái gì cũng không có, một mảnh đen kịt a, ha ha ha. Nói xong, hắn lại kéo một mảng lớn ra đây, lần nữa đối diện dương quang, có thể cuộn phim bên trên vẫn là một mảnh đen kịt. Chưa từ bỏ ý định hắn lại nắm lấy phim nhựa, muốn tiếp tục kéo. Kết quả, ngay lúc này, Mã Bưu bất thình lình phát hiện gì đó, nhanh lên đi bắt lại phát thanh viên thủ, la lớn. Ngươi Bưu a ngươi không nhìn ra được sao? Trên tấm ảnh không phải là không có đồ vật mà là này cuộn phim căn bản còn không rửa đâu. Ngươi như vậy kéo ra đây, liền tất cả đều bộc quang, đứa ngốc. A, phát thanh viên ngoài ý muốn, nhà kêu lộ ra ánh sáng a, vừa nhìn ngươi liền trẻ tuổi. Mã Bưu Tuyết Đảo, chúng ta lúc nhỏ đều là dùng cảm quang máy ảnh tới nghĩ, máy chụp hình thẻ bài cùng tên ngươi một dạng. A, phát thanh viên kinh ngạc, theo ta danh tự một dạng, đứa ngốc bài a, Mã Bưu không quên chào phúng, sau đó nói. Loại kia máy ảnh đều là sử dụng cuộn phim, cuộn phim chụp xong đằng sau cần đem cuộn phim đổ về đi, sớm nhất đều là dùng tay, nhưng sau này có tự động cuốn ngược. Đổ xong đằng sau, cuộn phim mới có thể theo máy ảnh phía trong lấy ra, muốn không phải vậy vừa mở đóng liền tất cả đều bộc quang, vậy coi như bạch soi. Ta lúc nhỏ đã làm qua loại chuyện ngu xuẩn này, còn không cuốn ngược liền mở ra đóng, sau đó ta lão ba liền đem ta cũng cho mở ra đóng. Bà mẹ nó, nguyên lai ngươi trên lưng xanh biết cái nắp là như vậy tới a, ha ha ha. Phát thanh viên cũng mở lên trò đùa, hai người ngươi đùa một câu ta đùa một câu, giống như nói tấu nói đồng dạng. Bất quá không nói những cái khác, Biêu ca là thật có sinh hoạt a, lập tức liền đem tuổi tác bại lộ. Phát thanh viên cầm cuộn phim thuyết đảo, ta còn thực sự chưa nghe nói qua đâu, chỉ từ phim truyền hình phía trong thấy qua có người trong phòng tối tắm ảnh chụp cái chủng loại kia. Bất quá, cuối cùng ở, Mã Biêu ý thức được gì đó, thuyết đảo. Giống như có chút kỳ quái a, nếu có người chiếu chiếu phiến, làm sao cũng phải rửa ra đây, nhìn xem tốt xấu lại vứt bỏ a, vì cái gì? Không có rửa đâu, ai, cũng là đâu, phát thanh viên nhãn tỉnh sáng lên, tức khắc nghĩ đến một cái hảo mánh lới, thế là hướng về phía màn hình thuyết đảo. Đại gia có phải hay không đều rất hiếu kỳ, này cuộn phim bên trên sẽ có gì đó a, cũng đừng quên, đây chính là theo vứt bỏ bệnh viện tâm thần bên trong tìm được cuộn phim a, vẫn là chưa rửa. Đúng vậy a, Mã Biêu cũng là lập tức lĩnh ngộ phát thanh viên ý tứ, phụ họa nói. Mặc dù bị chúng ta đứa ngốc phát thanh viên bộc quang phân nửa, nhưng bên trong hẳn là còn có thể lưu lại đồ vật. Chỉ cần chúng ta đem hắn cầm tới chụp ảnh quán, hẳn là còn có thể rửa ra đi. Oa tắc, nhìn một chút, phát thanh viên nhìn màn ảnh kích động thuyết đảo, soát màn hình đều, đây là gì đó. Bác sĩ trên người bệnh nhân làm khủng bố thí nghiệm ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, vị này bạn trên mạng não động thực đại nha, ha ha. Ai, này không phải đúng rồi, đại gia nhìn xem này cuốn cuộn phim. Phát thanh viên đem cuộn phim tới gần ống kính. Các người nhìn kỹ hảo, ta dùng hai chúng ta nhân cách bảo đảm, đây tuyệt đối không phải chúng ta sớm thiết kế tốt a, đúng vậy a, Mã Biêu thuyết đạo. Vừa rồi nếu không có bạn trên mạng nhắc nhở, hai chúng ta cũng không thấy đâu. Lão thiết nhóm, không cần nói nhảm nói. Phát thanh viên bưng lấy cuộn phim thuyết đạo. Trở về đằng sau, hai anh em chúng ta liền đem ảnh chụp rửa ra đây, để đại gia thấy đến tột cùng. Đến lúc đó, ta xem ai còn dám nói chúng ta xáo lộ, tất cả mọi người rửa mắt mà đợi đi. Cách chương.